Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 109, C109, đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Bưu cũng nhìn Trần Mộc, ngay cả ông ấy, một nam nhân thô lỗ và đôi chút còn ngờ ngạch, cũng có chút bối rối về ý định của Ôn Chính Hoa. Những lão già này, mỗi suy tính đều sâu hơn người khác. Một bước tính là ba bước. Cho nên có đôi khi, ông ấy không hiểu được ý đồ của đối phương. Trần Mộc do dự một chút, nhưng nghĩ rằng chuyện này cũng có liên quan đến vận mệnh tương lai của những người như Liễu Thanh Hẳn và Tôn Béo. Hẳn vẫn tiếp tục nói, cũng không khó hiểu mấy. Ninh Quốc tuy bề ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang ẩn chứa giông bão. Kiếm Vũ Các và Đan Lâu đang giao chiến với nhau. Rất nhiều thế lực chỉ lợi dụng con mắt của Hoàng Thất mà thôi. Tập trung vào Kiếm Vũ Các và Đan Lâu để trỗi dậy. Thánh Long Thương Hội là một trong số đó. Cũng là thế lực phát triển nhanh nhất. Địa vị và sự giàu có của nó đã uy hiếp Hoàng gia ngày nay. Làm sao Hoàng gia có thể cho phép một gã khổng lồ như vậy tiếp tục phát triển? Mà trong triều đình, mức độ ăn mòn là cực kỳ nghiêm trọng. Những người như nội vụ và nghỉ lễ đang điên cuồng ích lũy tiền bạc. Hoàng gia đã giơ kiếm và chuẩn bị cho một cuộc đầm máu. Đây là chuẩn bị trước cho vị hoàng đế kế vị, đồng thời cũng là để ổn định hoàng quyền. Thanh kiếm này sớm muộn cũng sẽ rơi xuống mà thôi. Ta nghĩ, lần này không chỉ Thánh Long Thương Hội, còn có rất nhiều thế lực khác sẽ bị liên lụy, cây nào tươi tốt trong rừng cũng sẽ bị gió phá hủy. Với tâm trí của Ôn Chính Hoa, không thể không nhìn ra những sát ý ngầm này được. Điền Bưu và Tôn Béo đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Mộc ca, chuyện này có liên quan gì đến huynh? Tôn Béo lo lắng hỏi. Trần Mộc cười khố, lắc lắc cuộn da cừu trong tay. Cười nói, hắn đặt hy vọng nhờ ta cứu Thánh Long Thương Hội. Ôn Chính Hoa điên rồi. Nghe được lời này, Điền Bưu tại chỗ sửng sốt. Hãy đặt hy vọng vào một cậu bé 17 tuổi. Hẳn cũng là một chiến binh cấp 6 của Hải Ngưng Cảnh. Tuy hắn có tiềm lực đạt tới tầng 8, thậm chí tầng 9, nhưng vẫn không đáng đặt cược lớn như vậy. Lần sau ngươi phải cẩn thận. Ngươi đã rơi vào trong cơn bão ở trung tâm Hoàng Thành. Liễu Thanh Tâm đột nhiên nói, từ lúc tiến vào Hoàng Thành, ta đã sớm dự đoán được tình huống này ngày hôm nay. Nhưng không ngờ lại phát sinh nhanh nhiều vấn đề đáng sợ như vậy. Trần Mộc lắc đầu, cười nói. Sau khi Trần Mộc rời đi, Ôn Chính Hoa thở dài một hơi. Từ trong góc tối phía sau, một bóng người già nua bước ra. Trịnh trọng nói, đại nhân, ngài có chắc chắn muốn đặt cược sinh tử của Thánh Long Thương Hội vào không? Hẳn đáng giá, Ôn Chính Hoa kiên định nói. Tại sao? Ông lão hỏi. Ông không hiểu, theo thông tin ta tìm hiểu được, tiểu tử tên Trần Mộc này chỉ là một kẻ ngốc ở thị trấn Man Sơn 2 tháng trước. Nhưng bây giờ, hẳn dường như đã trải qua một sự lột xác và trưởng thành như ngày hôm nay. Người có nghĩ điều này hơi khó tin không? Xuyên thẳng cấp 8 để tiêu diệt kẻ địch. Độ khó này, tương đương với việc lấy đầu của một đô đốc trong số 10.000 quân. Nếu nói rằng hẳn không có bất kỳ cuộc phiêu lưu nào, ta cũng sẽ không tin. Chết, Ôn Chính Hoa nói. Bất luận cho dù như thế, hẳn cũng không đáng giá. Lão già nói, Ôn Chính Hoa tiếp tục giải thích. Tại tiệc trà kiếm đạo, cách đây không lâu, hoàng tử thứ 3 muốn giết Trần Mộc. Nhưng Hạ Vấn Thiên không ngần ngại dùng át chủ bài của Hạ Phi để bảo vệ hẳn. Thánh Long Thương Hội chúng ta bây giờ không đặt cược vào hẳn, ngay cả Hạ Phủ cũng đang đánh cược. Người có nghĩ rằng con cáo già Hạ Vấn Thiên đó sẽ làm điều gì đó không? Nhưng đại nhân, hẳn mới 17 tuổi thôi. Lão già kinh hãi nói, một thiếu niên 17 tuổi đức độ và có năng lực như vậy lại có thể nhận được nhiều sự quan tâm đờ ến thế. Tuổi trẻ không có nghĩa là bất tài. 17 tuổi thì đã sao? Ôn Chính Hoa hừ lạnh một tiếng. Cuộc tắm máu trong hoàng thành đang đến gần. Cho dù con dao đồ tể của thánh hoàng rơi xuống, đòn đầu tiên sẽ giáng vào Hạ Phủ trước. Với thành tựu to lớn, nguy cơ ở Hạ Phủ lớn hơn nhiều so với Thánh Long Hội của chúng ta. Nếu Hạ Vấn Thiên dám đánh cược, vậy sao Ôn Chính Hoa ta lại không dám? Ôn Chính Hoa lập tức đồng ý ngay. Một vài tia sáng lạnh lẽo bản ra từ mắt ông ấy. Nghe vậy, lão già im lặng và không nói gì thêm. Ông ta luôn cảm thấy Ôn Chính Hoa làm việc quá điên cuồng. Lúc đầu, hắn tưởng Ôn Chính Hoa chép bản đồ khác trên ngọc trụ bàn lòng đế đưa cho hoàng thất nhằm lấy lòng ngài. Nhưng không ngờ hẳn lại đưa cho Trần Mộc. Với tính tình đa nghĩ của hoàng đế, cho dù Thánh Long Thương hội chúng ta tự sát cũng khó đạt được kết quả hiện tại, chúng ta hãy đánh cược xem Trần Mộc có thể sống sót được bao lâu. Chỉ cần hắn có thể sống sót, xét theo tiềm lực và tốc độ phát triển hiện tại của hắn, hắn sẽ có thể bỏ qua quyền lực đế quốc trong vòng chưa đầy 2 năm nữa. Đến lúc đó, Thánh Long Thương hội của chúng ta có lẽ sẽ không suy tàn mà sẽ trở thành càng mạnh mẽ hơn. Ôn Chính Hoa nghiêm trang nói, trước hàng triệu kỵ binh của hoàng gia, Thánh Long Thương hội của họ dù giàu có đến đâu cũng có thể làm được gì. Vẫn là ngõ cụt, trừ khi có một người mạnh mẽ như vậy. Mạnh đến mức một người có thể một mình ngăn chặn được cả triệu quân kỵ binh. Ở Trần Mộc, Ôn Chính Hoa dường như nhìn thấy bóng dáng của hoàng đế kiếm thuật Bắc Huyền Bất Khả Chiến Bại. Người đã đè bẹp phe của mình. Vì vậy, hẳn đặt cược vào Trần Mộc. Hội trưởng, hoàng tử thứ ba tới rồi. Đột nhiên, ngoài cửa có người hầu chạy vào. Cung kính nói, đại nhân. Lão già ánh mắt trịnh trọng nhìn Ôn Chính Hoa. Ông ấy biết Tam hoàng tử đang có ý định tới trừng phạt ông ấy vì ngọc trụ bàn long. Cho gặp, không sao đâu, Ôn Chính Hoa nói. Cách trương.